Ba La Mã, giới luật và lợi ích của quy y. 1. Giới luật của quy y. Giới luật bao gồm 3 điều phải từ bỏ, 3 điều nên làm và 3 thái độ bổ sung phải được tuân giữ. 1. 3 điều phải từ bỏ. Sau khi đã quy y với Đức Phật, chớ tôn thờ những thần thánh trong dòng luân hồi. Nói khác đi, những vị trời của các kẻ ngoại đạo như Isvara hoặc Vishnu, cũng như những vị thần địa phương, các thổ địa hay bất kỳ những vị trời hay tinh linh thế tục mạnh mẽ nào khác, bản thân họ chưa giải thoát khỏi những đau khổ của luân hồi, nên bạn chớ coi họ như chỗ nương tựa của mình trong những đời sau. Đừng cúng dường hay đảnh lễ họ. Đã quy y Pháp, đừng làm tổn hại người khác, ngay cả trong giấc mơ của bạn. Hãy quyết lòng nỗ lực che chở họ với khả năng tốt nhất của bạn. Đã quy y Tăng, đừng dính líu với những kẻ ngoại đạo và những người như thế, là những kẻ không tin tưởng vào giáo lý của các đấng chiến thắng hay không tin Đức Phật toàn giác là đấng đã giảng dạy những điều đó. Mặc dù không thực sự có những kẻ ngoại đạo ở Tây Tạng, bạn cũng nên tránh dính líu với bất kỳ người nào hành động như một kẻ ngoại đạo. Ví dụ như khi họ sỉ nhục và chỉ trích vị thầy và giáo pháp của bạn, hoặc phỉ báng giáo lý sâu xa của mật thừa. 2. Ba điều nên làm. Đã quy y Đức Phật, hãy tôn kính ngay cả một mảnh nhỏ của pho tượng dở tượng trưng cho Ngài. Hãy đặt tượng lên đầu bạn, để ở nơi tinh sạch, có lòng tin và nhận thức và tri kiến thanh tịnh. Xem pho tượng như trân bảo thật sự của Đức Phật. Đã quy y Pháp, hãy tôn kính ngay cả một mảnh giấy chỉ hiện có một chữ của kinh điển trên đó. Hãy đặt mảnh giấy ấy lên đầu bạn và xem đó là trân bảo thật sự của Pháp. Đã quy y Tăng, hãy coi bất kỳ những gì biểu tượng cho các ngài, dù chỉ là một mảnh vải nhỏ có màu đỏ hay vàng, như trân bảo đích thực của tăng đoàn. Hãy tôn kính những biểu tượng ấy, đặt lên đầu, để ở nơi sạch sẽ và nhìn những biểu tượng đó với niềm tin và tri kiến thanh tịnh. 3. Ba giới luật bổ sung. Hãy coi thầy của bạn, bậc thiện tri thức đã giảng dạy cho bạn ở nơi đây và ngay bây giờ điều gì nên làm và không nên làm, như là trân bảo đích thực của Đức Phật. Thậm chí không dẫm lên bóng của thầy và hãy nhiệt tình phụng dưỡng và tôn kính Ngài. Hãy coi từng lời nói của vị thầy cao cả của bạn như trân bảo đích thực của giáo pháp. Hãy chấp nhận mọi điều Ngài nói, không bất tuân một điểm nhỏ nào. Hãy coi đoàn thị giả, đệ tử của Ngài và những bằng hữu tâm linh của bạn là những người với giới hạnh thuần khiết như trân bảo đích thực của tăng đoàn. Hãy tôn kính họ với thân, khẩu, ý của bạn và không bao giờ làm họ phải phiền não dù chỉ trong chốc lát. Đặc biệt, trong mật thừa, vị thầy là đối tượng quy y chính yếu. Thân Ngài là Tăng, khẩu Ngài là Pháp và ý Ngài là Phật. Do vậy, hãy nhận thức rằng Ngài không khác gì sự hợp nhất tinh túy của Tam Bảo và hãy nhìn thấy mọi hành động của Ngài đều trọn vẹn, không gì sai suốt. Hãy đi theo Ngài với lòng tin tuyệt đối và nỗ lực cầu nguyện Ngài trong mọi lúc. Nên nhớ rằng khi bạn làm Phật lòng Ngài bằng bất kỳ những gì đến từ thân, khẩu, ý, đó là bạn đã từ bỏ toàn bộ quy y. Vì vậy, hãy quyết tâm và nỗ lực làm hài lòng Ngài trong mọi lúc. Cho dù điều gì xảy tới với bạn, vừa ý hay khó chịu, tốt hay xấu, bệnh tật hay đau khổ, hãy hoàn toàn giao phó bản thân bạn cho thầy của bạn. Hãy nhận thức rằng mọi hạnh phúc đều xuất phát từ lòng từ bi của Tam Bảo. Có câu nói rằng mọi sự vừa ý và tốt đẹp trong thế gian này, ngay cả một cơn gió nhẹ thoảng qua trong một ngày nóng bức, đều xuất phát từ lòng từ bi và lực gia trì của Đức Phật. Cũng thế, thiện niệm nhỏ bé nhất xuất hiện trong tâm bạn bắt nguồn từ năng lực không thể nghĩ bàn của lực gia trì của Ngài. Trong Nhập Bộ Các Hạnh, Ngài Santideva có nói: giống như khi một tia chớp xé toang màn đêm, ánh sáng ấy phơi bày tất cả những đám mây đen đang ẩn trốn. Cũng thế, hiếm hoi biết bao, nhờ năng lực của chư Phật mà những thiện niệm chóng vánh khởi lên và thoáng qua trong thế giới này. Thế nên, việc nhận ra lòng bi mẫn của chư Phật trong mọi sự việc sẽ cứu giúp bạn và đem lại hạnh phúc cho bạn. Bất cứ khi nào bạn đối mặt với bệnh tật khi đau khổ, khi gặp ma quỷ và khi những kẻ thù gây nên chướng ngại, hoặc bất kỳ việc gì khác có thể xảy đến với bạn, thì bạn hãy chỉ cầu nguyện Tam Bảo và không dựa vào bất kỳ phương pháp nào khác để đối phó những khó khăn như thế. Nếu bạn phải trải qua việc chữa trị hay sử dụng một nghi thức chữa bệnh, thì hãy làm những việc đó trong niềm nhận thức rằng chính các sự việc đó cũng chính là hoạt động của Tam Bảo. Hãy học hỏi để có niềm tin và tri kiến thanh tịnh bằng cách nhận thức được rằng tất cả mọi việc đã xuất hiện đều là do Tam Bảo làm cho hiển lộ. Khi bạn lên đường đi tới một nơi nào đó, dù để làm việc hay vì một vài lý do nào khác, hãy kính lễ Phật, Pháp và Tăng ở hướng đó. Hãy trì tụng lời nguyện quy y liên tục hàng ngày. Hoặc bạn dùng bài nguyện tâm yếu đã trích dẫn ở trên, hoặc tụng đọc bài nguyện dưới đây có tên là Tứ Quy Y, thông dụng cho tất cả các thừa. Con quy y Đạo Sư, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Hãy khuyên bảo người khác quy y và khuyến khích họ thực hành pháp môn quy y. Hãy giao phó bản thân bạn và những người khác cho Tam Bảo trong cả đời này lẫn những đời sau, và hãy thực hành pháp môn quy y, tụng lời nguyện quy y và quán tưởng ruộng công đức quy y một cách siêng năng. Khi bạn đi ngủ, hãy quán tưởng những bổn tôn của ruộng công đức như đã mô tả ở trên, nhưng đặt tất cả những gì ấy trong tim bạn và rơi vào giấc ngủ trong khi dồn hết tâm thức tập trung vào các ngài. Nếu không thể làm như vậy, hãy nghĩ tưởng đến thầy của bạn và đến Tam Bảo như đang thực sự hiện diện bên gối của bạn, tràn đầy lòng từ bi với bạn. Sau đó đi vào giấc ngủ với niềm tin và tri giác thanh tịnh, không đánh mất niệm tưởng về Tam Bảo. Khi bạn ăn hay uống, hãy quán tưởng Tam Bảo trong cổ họng và cúng dường các ngài mọi thứ mà bạn ăn hay uống. Nếu bạn không làm được điều đó, hãy cúng dường các ngài ngụm nước hay miếng ăn đầu tiên và nghĩ: con cúng dường những món này lên Tam Bảo. Khi bạn có quần áo mới, trước khi mặc vào lần đầu tiên, hãy nâng chúng lên và thầm cúng dường chúng cho Tam Bảo. Sau đó, hãy mặc vào với niệm tưởng rằng Tam Bảo đã ban chúng cho bạn. Bất cứ khi nào bạn thấy điều gì đem lại cho bạn sự hoan hỷ hay lòng khao khát, hãy thầm cúng dường điều ấy lên Tam Bảo quý báu. Những khu vườn đáng yêu đầy hoa, những dòng suối trong trẻo, những ngôi nhà xinh đẹp, những vườn cây tươi mát, những tài sản và của cải vô tận, những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ. Khi rót nước, hãy tung vài giọt vào không trung và nói: con cúng dường nước này cho Tam Bảo. Trước khi rót nước vào bình chứa, tất cả những hoàn cảnh tốt đẹp và đáng ao ước trong đời này, mọi tiện nghi, hạnh phúc, sự mến mộ, thuận lợi hay bất cứ điều gì bạn có được cũng đều phát xuất từ lòng từ bi của Tam Bảo. Với lòng quy ngưỡng và tri kiến thanh tịnh, hãy nghĩ rằng con cúng dường tất cả những điều này cho các ngài. Hãy cúng dường lên các ngài bất kỳ nguồn công đức nào mà bạn tạo được, lễ lại, cúng dường thiền định hay bổn tôn tụng niệm các câu minh chú, mantra, vân vân. Và hãy hồi hướng tất cả những nguồn công đức này vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Hãy thường xuyên cúng dường Tam Bảo khi bạn có thể làm được, vào ngày mùng 1, ngày rằm, và 6 thời trong ngày, 3 thời vào ban ngày, 3 thời vào ban đêm. Luôn tuân theo những thời điểm đặc biệt này để cúng dường Tam Bảo. Bất kỳ điều gì xảy tới, dù xấu hay tốt, đừng bao giờ quên quy y Tam Bảo. Hãy tu tập bản thân cho đến khi ngay cả cảm giác sợ hãi trong một cơn ác mộng cũng không làm bạn quên quy y. Bởi điều đó có nghĩa là bạn cũng sẽ nhớ để quy y như thế trong thân trung ấm. Tóm lại, hãy đặt toàn bộ niềm tin của bạn nơi tâm bảo và không bao giờ từ bỏ việc quy y, cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời bạn. Xưa kia, ở Ấn Độ, có một hành giả cư sĩ Phật giáo bị một số người ngoại đạo bắt giam. Họ nói với ông, nếu ngươi từ bỏ quy y tam bảo, chúng ta sẽ không giết. Nếu không, chúng ta sẽ giết chết ngươi. Ông ta trả lời, tôi chỉ có thể từ bỏ quy y bằng miệng, tôi không bao giờ có thể làm điều đó bằng tâm. Vì thế họ giết ông. Chúng ta nên thực sự giống như vị cư sĩ đó. Một khi ta từ bỏ quy y tam bảo, thì dù những pháp tu mà chúng ta thực hành có sâu xa tới đâu chăng nữa, ta có thể không còn là một phần tử của cộng đồng Phật giáo nữa. Có câu nói rằng, chính việc quy y tam bảo cho ta thấy sự khác biệt giữa một Phật tử và một người không phải là Phật tử. Có nhiều kẻ ngoại đạo tránh làm những hành vi ác hại, thiền định về các bổn tôn, thực hành nương vào những kinh mạch và năng lực và đạt được những thành tựu thông thường. Nhưng bởi không biết quy y tam bảo, họ không ở trên con đường đi tới giải thoát và sẽ không thoát khỏi luân hồi. Không có duy nhất một điều nào trong tất cả những giáo lý kinh điển và mật điển mà Ngài Sogo Atisa không biết hay chưa từng đọc. Nhưng Ngài cho rằng trong tất cả những giáo lý đó, quy y tam bảo có tầm quan trọng bậc nhất, khiến Ngài đã lấy đó làm một chủ đề để dạy đệ tử. Tới nỗi người ta đặc biệt danh cho Ngài là học giả quy y. Vậy, từ giây phút bạn đi vào con đường giải thoát và trở thành một Phật tử, hãy thực hành quy y cùng với các giới luật của việc quy y. Và đừng bao giờ từ bỏ giới luật, cho dù mạng sống của bạn đang bị lâm nguy, như trong một kinh điển có ghi. Những người quy y Phật là những đệ tử cư sĩ chân chính. Họ không nên tìm kiếm quy y nơi bất kỳ thần thánh nào khác. Những người quy y thánh pháp không nên có các tư tưởng ác hại. Những người quy y tăng đoàn cao quý không nên kết giao với những kẻ ngoại đạo. Ngày nay, một số người khẳng định mình là đệ tử của Tam Bảo nhưng lại không có sự tôn kính tối thiểu đối với những đại diện của Tam Bảo. Họ coi những tranh tượng tượng trưng của Đức Phật hay những pho sách chứa đựng những lời dạy của Ngài là những món hàng bình thường có thể được mang ra rao bán hay cầm cố. Điều này gọi là sinh sống bằng cách bắt giữ tam bảo để đòi tiền chuộc và là một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng. Chỉ ra chỗ khiếm khuyết của một bức vẽ hay tượng của một vị Phật hoặc chỉ trích bức tranh hay bức tượng Phật thì trừ khi bạn ước định được sự cân xứng để sửa chữa bức tượng hay bức tranh đó. Còn bằng không thì đó cũng là một lỗi lầm nghiêm trọng và nên tránh. Đặt kinh sách trực tiếp trên sàn nhà, bước qua chúng, thấm nước bọt vào ngón tay, để lật trang sách và những cư xử thiếu tôn kính khác cũng đều là những lỗi lầm nghiêm trọng. Chính Đức Phật đã nói, sau khi 500 năm chấm dứt, ta sẽ hiện diện trong kinh điển. Hãy xem kinh điển chính là ta và tỏ lòng tôn kính. Một câu châm ngôn để dùng mỗi ngày nói rằng chúng ta không nên đặt những hình ảnh lên trên kinh điển. Thay vì tượng trưng cho thân hay ý của Đức Phật, thì kinh điển tượng trưng cho ngữ của Ngài. Dạy chúng ta điều gì nên làm và điều gì không nên làm, và cũng bảo đảm tính liên tục của giáo lý của Ngài. Do đó kinh điển không khác với bản thân Đức Phật và thiêng liêng một cách đặc biệt. Ngoài ra, phần lớn mọi người nghĩ rằng chuông và chày là những đồ vật bình thường. Họ không hiểu rằng chúng là những bảo vật tượng trưng cho tam bảo. Chày tượng trưng cho tâm Phật, cho năm trí huệ. Chuông mang hình ảnh của một khuôn mặt. Theo ngoại mật điển thì đó là Đức Tỳ Lô Giá Na. Và theo quan điểm của các mật điển thượng thừa thì đó là Đức Varadavishvari, nói khác đi, chuông mang hình ảnh của thân Phật. Những chữ chạm khắc trên chuông là tám chủng tự của tám vị phó ngẫu, và bản thân của chuông tượng trưng cho ngữ của Phật, âm thanh của giáo pháp. Như vậy, chuông và chày đồng thời đáp ứng mọi tiêu chuẩn đại diện cho thân, khẩu và ý của Đức Phật. Đặc biệt hơn, đây là hai đối tượng bao gồm tất cả các mạng đà la của kim cương mật thừa, và vì thế được coi là những đối tượng mật nguyện phi thường. Như vậy, nếu bạn thiếu tôn kính với những pháp bảo này thì đó là một lỗi lầm nghiêm trọng. Hãy luôn luôn tôn kính các pháp bảo. Hai, lợi ích của quy y. Quy y là nền tảng của mọi công phu tu tập. Chỉ bằng việc quy y là bạn đã gieo trồng hạt giống của giải thoát trong bản thân bạn. Bạn tự rời xa mọi ác hạnh đã tích lũy và ngày càng phát triển những thiện hạnh. Quy y là nơi nương tựa cho mọi giới nguyện, là suối nguồn của mọi phẩm tánh tốt đẹp. Cuối cùng, quy y sẽ dẫn bạn đến Phật quả. Và trong suốt thời gian từ nay cho đến ngày đạt được Phật quả, quy y sẽ bảo đảm cho bạn là bạn sẽ nhận được sự che chở của những vị trời từ tâm và thực hiện được mọi điều bạn mong ước. Bạn sẽ không xa rời tư tưởng của Tam Bảo. Bạn sẽ nhớ đến các ngài từ đời này sang đời khác và tìm được hạnh phúc và an lành trong đời này và trong những kiếp tái sinh tương lai. Lợi ích của quy y được coi là vô lượng. Trong 70 đoạn kệ quy y có nói: thật ra ai cũng có thể thọ giới nguyện, ngoại trừ những người không quy y. Quy y là nền tảng cần thiết cho tất cả các giới nguyện biệt giải thoát. Ba La Đề Mộc Xoa, những giới nguyện của một hành giả cư sĩ, một sa di, một tu sĩ, vân vân, trước khi phát triển Bồ Đề Tâm, nhận quán đảnh của kim cương thừa hay mật thừa và nhận quán đảnh của tất cả những pháp hành trì khác. Quy y là yếu tố cần thiết để nhận giới nguyện đầy đủ và xác thực. Nếu trước tiên không thọ giới quy y, thì không có cách nào để bắt đầu ngay cả việc hành trì pháp tịnh hóa và chuyển hóa hàng ngày. Quy y sẽ hỗ trợ cho tất cả những giới nguyện và mọi đức tánh tốt lành. Việc quy y với một lòng tin thấu hiểu một cách sâu sắc về những phẩm tánh cao quý của Tam Bảo sẽ đem lại lợi ích không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng thậm chí chỉ đơn giản nghe được danh từ Phật hoặc tạo được bất kỳ mối liên kết nào, dù có thể rất mỏng manh, với bất kỳ đại diện nào của thân, khẩu và ý của Đức Phật, là có thể gieo trồng hạt giống của giải thoát và cuối cùng sẽ dẫn đến trạng thái siêu vượt đau khổ. Trong Tạng Luật có một câu chuyện kể về một con chó săn đuổi một con heo quanh một bảo tháp. Nhờ kinh nghiệm nhiễu quanh này, hạt giống giác ngộ đã được gieo trồng trong cả hai con vật. Theo một câu chuyện khác, có ba người đạt được Phật quả chỉ nhờ một bức tượng xa xa bằng đất sét. Một hôm có một người thấy tượng xa xa nhỏ bằng đất sét nằm trên mặt đất ngay bên lề đường. Ông ta nói, nếu để tượng nằm đó, trời mưa sẽ làm hỏng nó, tốt hơn ta nên làm điều gì cho nó. Vì vậy, trước khi đi, ông ta lấy một miếng đế giày da cũ, có ai bỏ gần đó che tượng lại. Một người khác tự nghĩ khi đi qua chỗ đó, thật sai lầm khi dùng một đế giày cũ che tượng xa xa kia, và vì thế ông ta bỏ cái đế đi. Nhờ vào quả lành của ý hướng thiện lành của họ mà cả người dùng đế giày che tượng xa xa lẫn người bỏ cái đế ra đều được thừa hưởng những vương quốc trong các đời sau. Với tâm ý thanh tịnh, người che đầu tượng Phật bằng một đế giày và người sau đó lại lấy đế đi, cả hai đều thừa hưởng một vương quốc. Ba người, người đầu tiên đã nặng bức tượng xa xa, người thứ hai che tượng lại bằng một cái đế giày, và người cuối cùng lấy đế giày ra, tất cả đều đạt được hạnh phúc ở những cõi cao, được thừa hưởng vương quốc như một lợi lạc nhất thời, và cùng lúc đã tiến tới Phật quả bằng cách gieo trồng trong tâm thức chính mình chủng tử của sự giải thoát tối hậu. Nhờ quy y mà bạn đã tự tách mình khỏi mọi hành động bất thiện. Quy y Tam Bảo với tính tâm chân thành và mãnh liệt sẽ làm suy giảm và cạn kiệt ngay cả những hành động xấu ác mà bạn đã tích tập trong quá khứ. Và từ lúc đó trở đi, những năng lực gia hộ tràn đầy bi mẫn của Tam Bảo sẽ đáp trả lại tất cả những niệm tưởng thiện lành của bạn, tới nỗi bạn sẽ chẳng còn làm bất kỳ điều tổn hại nào nữa. Một ví dụ khác là vua A Xà Thế, người đã giết cha mình nhưng về sau quy y Tam Bảo. Ông đã chịu đựng những thống khổ của địa ngục trong một tuần lễ và sau đó được giải thoát. Và Đề Bà Đạt Đa, người đã phạm ba tội ác dẫn tới quả báo tức thời, thậm chí đã phải chịu đựng lửa địa ngục ngay khi còn sống. Nhưng vào lúc đó, ông có niềm tin vào giáo lý của Đức Phật và gào lên: "Tôi quyết định quy y Đức Phật từ tận trong xương tủy của tôi." Đức Phật đã giảng rằng nhờ những lời này mà Devadatta sẽ trở thành một vị Phật độc giác có danh hiệu là Dũng Khí Phật. Như thế, giờ đây nhờ thiện tâm của một vị thầy hay thiện tri thức, bà đã nhận được giáo pháp đích thực và phát khởi một chút ý nguyện mỏng manh muốn làm điều tốt lành và ngưng làm điều sai trái. Nếu bạn nỗ lực thực hành quy y Tam Bảo, tâm thức bạn sẽ nhận được nhiều sự gia trì và bạn sẽ phát triển mọi phẩm hạnh tốt lành của con đường đạo. Chẳng hạn như bạn sẽ phát triển được niềm tin, có được tri giác thanh tịnh, không còn mang đầy ảo tưởng về sinh tử luân hồi và sẽ quyết định tìm giải thoát, hoặc sẽ phát triển được niềm tin vào luật nhân quả, vân vân. Trái lại, cho dù giờ đây sự chán ghét luân hồi hay quyết tâm đạt được giải thoát của bạn có mãnh liệt tới đâu chăng nữa, nhưng nếu bạn không hết lòng quy y thầy của bạn và quy y Tam Bảo hay không cầu nguyện các ngài, thì bạn sẽ bị sắc tướng bên ngoài quyến rũ. Bạn sẽ trở thành cuồng tín và những niệm tưởng lọc lừa sẽ mau chóng xuất hiện, tới nỗi việc này dễ dàng biến thành ác hạnh ngay cả trong khi bạn đang làm điều tốt. Vì thế thật vô cùng cần thiết để bạn phải hiểu rằng không có gì tốt đẹp hơn việc quy y để cắt đứt sự vận hành của những việc bất thiện trong tương lai. Bây giờ nói đến một vấn đề quan trọng khác. Có câu nói rằng ma quỷ đặc biệt thù ghét những người kiên trì trong tu tập, và càng tu tập mãnh liệt thì ma quỷ càng mạnh mẽ. Chúng ta đang ở trong một thời đại suy đồi. Những người thiền định về ý nghĩa sâu xa và những người tràn đầy năng lực thiện hạnh, chính họ lại dễ bị những cám dỗ của đời sống thế tục đánh lừa. Họ bị gia đình và bạn bè cản trở, họ đau khổ bởi những nghịch cảnh như bệnh tật và bị nhiễu loạn bởi những mầm mống tiêu cực. Tâm thức họ tràn ngập bởi thất niệm và luôn đắn đo do dự. Với nhiều hình thức phóng tâm như thế, những chướng ngại cho việc thực hành giáo pháp xuất hiện và tiêu hủy tất cả công đức của họ. Nhưng để đối trị với những nguy hiểm này, nếu bạn thực sự nỗ lực chân thành quy y Tam Bảo, thì tất cả những gì gây trở ngại cho việc tu tập của bạn sẽ được chuyển hóa thành ra những hoàn cảnh thuận lợi và công đức của bạn sẽ tăng trưởng liên tục. Ngày nay, khi những gia chủ loan báo rằng họ đang tự bảo vệ bản thân và gia đình họ khỏi bị bệnh tật trong năm, họ đã mời thỉnh một số lạt ma và đệ tử của các vị này, trong khi không một ai trong số các lạt ma đó đã từng nhận lãnh quán đảnh cần thiết hay từng nhận khẩu truyền, cũng không thực hành những tụng niệm căn bản. Các gia chủ thỉnh mời các vị này khai mở mạng Đà La của một vài bổn tôn phẫn nộ, không kinh qua giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện. Họ trợn tròn đôi mắt như những chiếc đĩa nhỏ và thả mình vào một cơn giận dữ điên cuồng, nhắm vào một hình nhân bằng một nhào. Họ luôn thực hiện những lễ cúng dường đỏ, gồm máu và thịt, và họ lên tiếng kêu gào, đem chúng tới, giết chúng, liệu hồn đấy, đánh chúng. Để khơi dậy trong lòng bất cứ ai nghe thấy những lời này, những cảm xúc kích động dữ dội. Điều Ngài Milarepa nói dưới đây cho ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về những nghi lễ như thế. Cầu thỉnh những bổn tôn trí tuệ để bảo vệ chúng sinh thế tục chẳng khác nào lôi một vị vua từ ngai vàng xuống và bắt quét nhà. Ngài Padampa Sanje nói, họ làm một mạng Đà La Mật chú trong một chuồng dê trong làng và tuyên bố đó là một hình thức giải độc. Những pháp thực hành thuộc loại này làm nhiễm độc mật thừa và biến mật thừa thành pháp tu hành của những người theo đạo Bôn. Những người thực hiện những pháp tu giải thoát phải vượt lên mọi tư lợi. Chỉ có những người như thế hành động trên một phạm vi rộng lớn vì lợi ích của chúng sinh và vì giáo pháp mới có thể có đủ phẩm tính để giải thoát những địch thủ và những người gây chướng ngại là những kẻ đang phạm 10 ác hạnh. Nhưng khi một pháp tu như thế được thực hiện với tâm sân hận thông thường, với đầu óc phe phái, thì pháp hành trì ấy không những sẽ không có năng lực để giải thoát các chúng sinh liên hệ mà còn gây ra việc phải bị đọa xuống địa ngục cho người hành trì pháp ấy. Đối với những người không thành tựu những giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện và những người không tuân theo các mật nguyện, việc thực hiện những nghi lễ cúng dường đỏ gồm máu và thịt không đem lại kinh nghiệm chứng ngộ nào từ các bổn tôn trí tuệ lẫn những hộ pháp. Thêm vào đó, những vị trời và ma quỷ ác độc sẽ tụ hội lại để cùng hưởng thụ những vật thực cúng dường và bánh cúng. Dường như họ có thể mang lại một số lợi ích tức thời, nhưng kết quả sau cùng sẽ làm vô số những hậu quả không ai mong muốn. Sự che chở gia hộ tốt nhất là bạn hãy đặt niềm tin nơi Tam Bảo. Hãy thỉnh cầu những vị thầy và những tăng sĩ là những người đã an định và kiểm soát được tâm thức của mình để xin các ngài tụng 100.000 lần bài nguyện quy y. Bạn sẽ nhận được lực gia hộ từ Tam Bảo. Sẽ không có điều gì bất như ý xảy ra cho bạn trong đời này và mọi ước muốn của bạn sẽ được thực hiện một cách tự nhiên. Những thiện thần sẽ bảo vệ bạn và thậm chí tất cả những ai có thể làm hại bạn, ma quỷ và những kẻ gây chướng ngại sẽ không tới gần bạn được. Có lần, một số người bắt được một tên trộm và đánh cho hắn một trận. Mỗi lần đánh một gậy là họ niệm một câu trong bài nguyện quy y. Tôi quy y Phật, chát. Tôi quy y Pháp, chát. Vân vân. Sau khi đã khắc sâu những lời này vào tâm thức tên trộm, họ thả hắn đi. Tên trộm ngủ đêm dưới một cây cầu. Tâm thức hắn tràn đầy lời lẽ của bài nguyện quy y, cùng với ký ức về trận đòn đau đớn mà hắn đã nhận. Trong khi hắn nằm ở đó, thì một nhóm ma quỷ kéo tới gần cây cầu. Nhưng sau đó chúng la lên, ở đây có người quy y Tam Bảo. Và tất cả bỏ chạy, la hét inh ỏi. Để diệt trừ những ác hạnh của cuộc đời này thì không có cách nào tốt hơn việc quy y Tam Bảo tận đáy lòng bạn. Và trong những đời tương lai, quy y Tam Bảo sẽ đem tới cho bạn giải thoát và giác ngộ. Thậm chí khó có thể hình dung được tất cả những lợi ích của việc quy y. Kinh Vô Nhiễm có nói, nếu tất cả công đức của quy y có hình tướng, thì toàn thể không gian sẽ hoàn toàn tràn ngập, không đủ sức dung chứa. Và trong Bát Nhã Tập Kệ có nói, nếu công đức của quy y có hình tướng, thì cả ba cõi cũng không thể chứa được, làm sao đo lường nước bốn biển chỉ bằng một chiếc muỗng nhỏ. Thêm nữa, như Đại Nhật Tâm Kinh có nói, người coi Đức Phật là nơi nương tựa, 10 triệu ma quỷ cũng không thể hãm hại. Dù họ vi phạm giới nguyện hay đau khổ trong tâm, chắc chắn họ sẽ siêu vượt tái sinh. Do đó, hãy nhiệt thành, tận tụy hành trì pháp môn quy y. Đây là nền tảng của tất cả những pháp tu của giáo pháp. Bởi lẽ, lợi ích của quy y thật vô biên vô tận. Con đã thực hiện 3 bước quy y, nhưng ít lòng tin chân thành. Con đi thực hành 3 bước hướng dẫn, nhưng để cho giới nguyện lơi lỏng. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ bạc nhược như con, khiến niềm tin của chúng con kiên cố và bất thối chuyển.